Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2231, chương 2231, liên chiến 3.000 dặm. 8. Đại âm hy thanh, khổ hạnh tăng miệng phun Phật nói, quy lực của nó không thua kém một chút nào bên trong Phật môn Sư Tử Hống, thậm chí càng mạnh lên mấy phần. Sư Tử Hống chính là bên trong Phật môn chí cương chí cường công pháp một trong. Kêu to phía dưới, giống như sét đánh tật tả thanh văn vài dặm, lệnh địch sợ vỡ mật, kinh hồn táng đảm, chấn khiến người sợ hãi không thể tưởng tượng nổi chi uy lực. Thế nhưng là khổ hạnh tăng cái này thần thông lại là có thể quấy nhiễu Lý Kỳ Phong tâm thần, khiến cho hắn không cách nào tập trung tinh thần, khó lòng phòng bị, băng tâm quyết vận chuyển. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hiện ra một tia thanh minh, cường đại nội lực càn quét mà ra. Trong nháy mắt, một đạo cự đại âm dương bàn lập tức xuất hiện tại đen trắng song ngư vẫy vùng trong đó, không thể phá vỡ kiếm ý bộc phát ra. Trong một chớp mắt, kia to lớn đen trắng âm dương ngư lập tức hóa thành hai thanh cự kiếm đột nhiên chém giết mà ra. Một kiếm chém tới kia cự Phật, một kiếm chém tới kia bàn tay khổng lồ. Bàng bạc kiếm khí càn quét giữa thiên địa, bàn tay khổng lồ bị đứt làm hai. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, khổ hạnh tăng hai tay khẽ động, đột nhiên đánh ra, cự kiếm lập tức chôn vùi. Tâm ý khẽ động, vạn kiếm phun trào, bôn tập mà xuống, lấy thế tồi khô lạp hủ xông về phía khổ hạnh tăng. Khổ hạnh tăng thân thể lù lù bất động, một tiếng niệm Phật đọc ra, quanh thân bộc phát chói mắt kim quang, từng đạo to lớn vầng sáng tựa như là đại dương mênh mông bên trong gợn sóng khuếch tán mà đi. Xông về phía hắn lợi kiếm đều là bị vô tình phá hủy. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động, một kiếm kiếm khai thiên môn, bàng bạc uy thế càn quét mà ra. Khổ hạnh tăng hai tay hợp thành chữ thập, trong một chớp mắt, một đạo vô hình giống như thực chất đồng dạng chuông đồng bao phủ tại khổ hạnh tăng trên thân. Một kiếm chứng thực, hồng trung đại lữ âm thanh lập tức truyền ra. Kia nhìn như không thể phá vỡ bên trên chuông đồng hiện đầy mạc nhện đồng dạng khe hở. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, lại là một kiếm chém giết mà ra. Sau một khắc, chuông đồng vỡ nát, khổ hạnh tăng trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, kim cương sử đột nhiên mà động, hơn 10 trượng kim quang đột nhiên bộc phát, chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Phanh kim cương sử rơi vào thần dụ kiếm phía trên. Thần dụ kiếm lập tức run lên, to lớn lực đạo trực tiếp là đánh rách tả tơi Lý Kỳ Phong hổ khẩu. Máu tươi chảy ra, đột nhiên trong lúc đó, khổ hạnh tăng thân thể đứng lên, đột nhiên mà động, chỉ xích thiên nhai, thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện ở Lý Kỳ Phong trước người. Một cái thủ ấn đánh ra, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Kia to lớn song diện Phật tướng chậm rãi di động, từ Phật tướng chuyển hướng địa ngục tướng, một bộ mặt mũi dữ tợn ánh vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Lý Kỳ Phong hoạt động một chút cái cổ, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, khổ hạnh tăng hành tẩu thiên hạ, trải nghiệm thế gian muôn màu, sướng vui giận buồn, bi hoan nỗi buồn ly biệt, ân oán tình cừu. Hắn đều là tận mắt nhìn thấy qua, vì vậy hắn dung hợp Phật Pháp, hình thành mỗi người một vẻ cùng địa ngục tướng. Phật nói, địa ngục chưa không, thề không thành Phật. Phật có nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Khổ hạnh tăng chính là đại trí tuệ người. Hắn Pháp tướng nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, vạn trượng Phật quang bắt đầu nội liễm. Thay vào đó là mây đen áp đỉnh, trên đường phố hàn ý sinh ra, vô số thê lương kêu rên âm thanh truyền ra, tựa như là bách quỷ dạ hành. Kia giữ tợn địa ngục chi tướng trên lộ ra một tia cười lạnh, lại là biến thành khinh thường cười. Khổ Hạnh tăng hai tay bắt ấn, hạo đãng nội lực từ trong cơ thể của hắn tấm lụa mà ra. Cửu đỉnh diệt thiên, Khổ Hạnh tăng phát ra một tiếng gầm thét. Giữa hư không, một tòa cự đại đỉnh xuất hiện, hoa văn sinh động như thật, tựa như chân thực bình thường. Tại cự đỉnh xuất hiện một nháy mắt, giữa hư không, lập tức đung đưa kịch liệt. Một tòa cự đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, lại có tám tòa cự đỉnh xuất hiện. Nhân gian đế vương đúc cửu đỉnh mà bình thiên hạ. Khổ Hạnh tăng quan sát cửu đỉnh mà sáng tạo ra một chiêu này. Ta hôm nay chính là thả ngươi nhìn một chút. Cái gì gọi là thực lực chân chính? Khổ Hạnh tăng mặt không thay đổi nói. Sau một khắc, Khổ Hạnh tăng thân ảnh giống như quỷ mị nhô ra. Cự đỉnh tựa như lưu tinh trụy lạc. Từ trên trời giáng xuống, đem Lý Kỳ Phong bao phủ trong đó. Keng, cự đỉnh phía trên không ngừng truyền ra âm thanh lớn, hiển nhiên là Lý Kỳ Phong tại công kích mãnh liệt, nhưng lại là không cách nào công phá cự đỉnh trấn áp. Khổ Hạnh tăng trên mặt không khỏi lộ ra khinh thường, nhưng là rất nhanh hắn khinh thường biến thành chấn kinh. Oanh, đất bằng sấm mùa xuân nổ vang, cự đỉnh vỡ nát. Lý Kỳ Phong thân thể đột ngột xuất hiện, bàng bạc cường hãn nội lực, vào lúc này còn như phong bạo từ Lý Kỳ Phong thể nội tuôn ra đến. Chợt hắn ánh mắt phát lạnh, bàn chân đạp xuống, thân hình xông thẳng tới chân trời. Hắn song trong lòng bàn tay, bàng bạc kiếm khí dũng động, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, ngươi đến cùng có bao lớn năng lực, Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Bỗng nhiên trong lúc đó, thanh thúy tượng minh âm thanh truyền khắp giữa thiên địa, toàn thân trên dưới kiếm khí quanh quẩn thiên tượng, khí thế bàng bạc, thân thể cao lớn còn giống như núi cao khổng lồ, huy hoàng chi huy, không cách nào hình dung, liên tục 18 con thiên tượng chấn sát mà xuống, phát ra to rõ tượng minh âm thanh, chấn áp hướng kia 9 tòa cự đỉnh. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, thiên la bộ thôi phát đến cực hạn, từng đạo tàn ảnh lập tức xuất hiện, Khổ Hạnh tăng thần sắc lập tức biến đổi, trong đôi mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, Khổ Hạnh tăng trong tay thế nhưng là không có chậm xuống nửa phần. Trên nắm tay bàng bạc kiếm khí dây dưa, Lý Kỳ Phong một quyền bỗng nhiên đánh tới hướng Khổ Hạnh tăng. Tàn ảnh tại phá toái, tàn ảnh bên trong, một đạo gió lốc tại cuốn sạch lấy, tiếng xe gió tựa như đạn nổ đùng, quyền ảnh trùng điệp, đem Lý Kỳ Phong tàn ảnh toàn bộ là phá hủy, thân hình đứng nghiêm, bất động như núi, nắm đấm vung ra, cùng Khổ Hạnh tăng nắm đấm gặp nhau, nổ đùng không ngừng bên tai. To lớn lực phản chấn đồng thời để hai người kéo dài khoảng cách. Ngã Phật từ bi, Khổ Hạnh tăng hai tay hợp thành chữ thập, chậm rãi nói, sau một khắc, thiên địa biến sắc, kia giữ tận cự Phật bắt đầu phát sinh biến hóa. Khổ Hạnh tăng trong thần sắc trở nên càng thêm thành kính. Hai tay bắt ấn, gầm thét phát ra. Sau lưng thân ảnh cao lớn lập tức cùng thân thể của hắn dung nhập một thể. Khí thế của hắn lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể lập tức ngạnh sinh sinh cất cao rất nhiều. Quả thực là đến 9 trượng 9. Giờ phút này, Khổ Hạnh tăng tựa như là địa ngục ma vương. Gương mặt lúc này có chút vặn vẹo. Thân thể to ra, khiến cho quần áo của hắn phá toái. Lộ ra cao cao nổi lên cơ bắp, tựa như nhanh như núi, phía trên vẫn là hiện đầy dày đặc màu đen đường vân. Đường vân bên trong, lúc này chính là có màu đen nội lực phát ra. Lý Kỳ Phong ngước nhìn tựa như người khổng lồ Khổ Hạnh tăng. Thần sắc trở nên 10 phần trang nghiêm, cảm thụ được cao lớn trong thân thể phát ra bàng bạc uy thế. Chậm rãi nói, loè loẹt. Ngôn ngữ rơi xuống, cường đại kiếm ý càn quét mà ra. Sau một khắc, kiếm vực đến, Khổ Khổ Hạnh Tăng lập tức bị nhốt cấm tại kiếm vực bên trong. Kiếm vực chính là một cái mới không gian, Lý Kỳ Phong có thể mình tuyệt đối trưởng khống không gian. Bên trong không gian này, hắn liền là tuyệt đối chúa tể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.